Vũ Thần Chúa Tể, chương 62, chung kết quyết tái. Góc truyện audio.com. Chấm, nói nhiều như vậy, cũng khó cải biến ngươi suy tàn kết quả. Lý Thanh Phong cười nhạo một tiếng. Bá, thân hình đột nhiên xuất hiện tại Vương Khải Minh trước người. Một quyền đập về phía Vương Khải Minh. Thiên bá quyền, sơn băng địa liệt, ủng ủng, cuồng bạo quyền uy quét ngang tất cả. Trong nháy mắt đem Vương Khải Minh thôn phệ, lực lượng đáng sợ oanh kích Vương Khải Minh không ngừng lùi lại. Trên thân áo bào không ngừng xé rách, thân hình điên cuồng lui lại. Tiên huyết, theo trong miệng hắn rơi xuống nước. Nhưng hắn ánh mắt, theo mỗi một bước lui lại, nhưng càng lúc càng hiện ra. Cuối cùng, lui về phía sau 7-8 bước sau, Vương Khải Minh trên thân khí thế đạt đến một cái đỉnh phong. Hắn hít sâu một hơi. Trên thân áo bào trong nháy mắt nổ tung. Một chút không phân biệt màu xanh vầng sáng. Từ hắn trên người mọc lên. Chính là trong cơ thể huyết mạch chi lực. Hai tay nắm chặt chiến đao. Vương Khải Minh trừng mắt tận nứt. Toàn lực một đao chém xuống đi. Tuyệt phong một đao. Một đao này hạ xuống. Phía trước không khí ầm ầm nổ tung. Khí tức bén nhọn như là một tòa núi cao ngang đến. Áp chế gắt gao hướng Lý Thanh Phong. Hùng hậu khí thế, như muốn đem thiên địa đều bổ ra. Trên chủ tịch đài, Tiêu Chiến cùng Trừ Vĩ Thần nhãn tình sáng lên. Sợ được kém chút không có trong nháy mắt đứng lên. Thật đáng sợ đau thế. Kết hợp huyết mạch chi lực, cơ hồ dẫn động thiên địa chi lực. Tiêu Chiến kinh ngạc nói. Trừ Vĩ Thần ánh mắt ngưng trọng nói. Trời sinh đao khách, người này là trời sinh đao khách. Tiêu Chiến than thở, người này nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, không hẳn không thể lĩnh ngộ đao ý, chỉ là một đao này. Mặc dù là địa cấp trung kỳ đỉnh phong võ giả, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Không biết Lý Thanh Phong ứng đối ra sao. Quảng cáo, đao ý, Trừ Vĩ Thần hít một hơi lãnh khí. Đao ý, hư vô mờ mịt, cũng không phải tu vi cao thâm là có thể thi triển. Không có thiên phú, hết thảy đều nói xuông. Trên lôi đài, Lý Thanh Phong tại Vương Khải Minh một đao này ở dưới cũng thay đổi màu sắc. Vẫn lạnh lùng ánh mắt, đột nhiên biến được ngoan lệ lên. Mãnh liệt đao khí, áp cho hắn sự khó thở. Bên ngoài thân hộ thể chân khí vang lên kèn kẹt. Hắn hai chân kéo dài, chân khí trong cơ thể điên cuồng tụ tập bên phải quyền trên. Có thể ép ta ra một chiêu này, người bại mà không tiếc. Thiên băng, kèm theo Lý Thanh Phong quát lớn. Hắn hữu quyền ầm ầm vung ra, đánh vào Vương Khải Minh chiến đao trên. Chói tai ầm vang, rung động tất cả mọi người màng tai. Toàn bộ lôi đài ầm ầm rung một cái. Kích khởi khắp bầu trời bụi mù, che đẩy tất cả mọi người ánh mắt. Hai người thân hình cũng không nhìn thấy. Ai cũng không biết bên trong đến phát sinh cái gì. Hơi ngừng lại sau, phốc, một đạo nhân ảnh theo trong bụi mù bay ngược ra đến. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn theo trên bầu trời quẳng xuống. Đang muốn quỳ rạp xuống đất, lại đột nhiên dùng chiến đao chống đỡ mặt đất. Hai chân uốn lượn, gắt gao không để cho mình quỳ xuống. Đúng là Vương Khải Minh. Hắn lung la lung lay đứng thẳng thân thể. Đang muốn tái chiến, nhưng oa phun ra một ngụm tiên huyết. Lại không sức đánh một trận. Đối diện trong bụi mù, Lý Thanh Phong chậm rãi đi ra. Trừ trên thân tạng một ít bên ngoài. Không mấy ngoại thương, giống như một tôn không thể chiến thắng thần. Ồn ào. Toàn trường lúc này mới bộc phát ra kinh thiên ầm vang đến. Ta nói rồi, cuộc tranh tài này, ngươi chắc chắn, thất bại, loài run dế cuối cùng là loài run dế. Lý Thanh Phong chậm rãi đi tới Vương Khải Minh phía trước. Lấy cao cao tại thượng dáng vẻ nhìn xuống Vương Khải Minh. Một trận thắng thua mà thôi, có cái gì không dậy nổi. Lần kế, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chiến bại Vương Khải Minh không có chút nào chán trường. Ngược lại chiến ý bộc phát nồng nặc. Vương Khải Minh loại này bất khuất. Đúng là Lý Thanh Phong ghét nhất đồ đạc. Hắn cười lạnh nói. Người cất bước liền không bằng ta. Bàn về nguyên, ta vĩnh viễn nhiều hơn ngươi. Luận công pháp, ngươi cũng kém hơn ta. Làm sao có thể đuổi kịp và vượt qua ta? Giữa các ngươi chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vậy hãy chờ xem. Vương Khải Minh đứng lên, không có tiếp thu học viện đạo sư nâng, mà là chính mình từng bước kiên định đi xuống lôi đài. Mỗi một bước, đều tựa như dùng hết lực lượng toàn thân. Dưới đài, Tần Trần khuôn mặt có chút động, giống như Vương Khải Minh loại này cấp bậc thiên tài. Tại Đại Tề Quốc làm người ta chấn động, nhưng ở thiên tài tập hợp vũ vực lại hết sức thấy nhiều. Nhưng hắn ý chí kiên định, mặc dù là đặt ở chí cao vũ vực, cũng đủ để ngự trị tại đại đa số người trên. Người này nếu là có thể lớn lên, tương lai thành tựu tất định bất phàm. Một gã thiên tài có thể trở thành hay không cường giả, trừ thiên phú ở ngoài, ý chí đồng dạng rất trọng yếu. Không có lẽ thiếu. Vương Khải Minh bại, xem ra quán quân nhất định là tiểu hầu gia Lý Thanh Phong. Đúng vậy. Lý Thanh Phong là Vũ An Hầu đại công tử. Công pháp, huyết mạch, vũ kỹ, thiên tư tại ta Đại Tề Quốc đều là nhất đẳng. Kẻ khác làm sao có thể so sánh với. Các ngươi nhưng chớ quên. Còn có Tần Trần đây. Quảng cáo, ta không thế nào thấy được Tần Trần. Tần Trần là đáng sợ. Nhưng hắn dù sao quật khởi quá muộn. Đẳng cấp cũng so Lý Thanh Phong thấp một cấp. Cấp này chính là một đạo khoảng cách, không phải dễ dàng như vậy là có thể nhảy tới. Xác định như vậy, Tần Trần còn tuổi quá trẻ. Qua một năm nữa, chờ hắn đột phá địa cấp, có lẽ kết quả tranh tài còn chưa hẳn. Nhưng hiện tại, hắn không thể nào là Lý Thanh Phong đối thủ. Ai, đáng tiếc, trên khán đài, mỗi người đều thỏa thích nghị luận. Hai bên tuyên bố chính mình quan điểm. Trên lôi đài, La Chiến đạo sư kích động đi lên. Có thể thấy như vậy một trận ngoạn mục thi đấu. Hắn thân là Thiên Tinh học viện đạo sư, cũng đồng dạng trên mặt có quan. Hiện tại, vòng bán kết đã kết thúc. Giành thắng lợi là Tần Trần cùng Lý Thanh Phong. Tiếp đó, hai người bọn họ đem tranh đoạt con thứ nhất hàm. Thắng người, liền có thể trở thành Thiên Tinh học viện năm nay đệ nhất thiên tài. Trừ cái đó ra, ta còn muốn nói cho chư vị tham khảo học viên một cái tin tốt. Lần này cuối năm kỳ thi cuối năm trừ ta Thiên Tinh học viện sẽ dành cho khen thưởng ở ngoài. Hoàng thất sẽ đối với 8 người đứng đầu tuyển thủ tiến hành khen ngợi, đặc biệt top 4 tuyển thủ sẽ lấy được trước đó chưa từng có khen thưởng. Nói thật, phần thưởng này ngay cả ta cũng rất ước ao a, được. Hiện tại để hai vị tuyển thủ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Chúng ta đem tiến hành đệ nhất danh tranh đoạt. La Chiến đạo sư nói. Đưa tới trên trận mọi người đều nghị luận. Đặc biệt lấy được 8 người đứng đầu tuyển thủ. Càng là hưng phấn hết sức. Lần này cuối năm kỳ thi cuối năm trừ học viện khen thưởng bên ngoài. Vẫn còn có hoàng thất tưởng thưởng quá mức. Thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Trước 4 gã khen thưởng, càng làm cho không ít người âm thầm suy đoán không thôi. Có thể để cho La Chiến đều hâm mộ khen thưởng, tuyệt đối không phải phổ thông đồ đạc có thể làm được. Cuối cùng sẽ cái gì? Dưới đài, Lý Thanh Phong xuất ra mấy viên tinh khí 4 phía đan dược. Dùng nhập thể, khôi phục nhanh chóng tiêu hao chân khí. Thấy mấy viên đan dược, chung quanh không ít học viên lộ ra vẻ hâm mộ. Đan dược này chất lượng dồi dào tròn vo. Mùi thơm 4 phía. Rõ ràng cho thấy nhị phẩm đan dược. Mỗi một miếng đều giá trị ít nhất mấy nghìn ngân tệ. Cư nhiên bị Lý Thanh Phong như thế tùy ý tự nuốt vào. Người thường như thế hưởng thụ nổi. Mặc dù là một ít quyền quý nhân gia, cũng không thể chịu đựng. Cũng chỉ có giống như Vũ An Hầu loại này nắm quyền trong triều trọng thần. Mới có thể có hùng hậu như vậy tài lực. Đan dược tiến nhập trong bụng. Nồng nặc dược lực nhanh chóng bổ sung Lý Thanh Phong mất đi chân khí. Không ra chốc lát, Lý Thanh Phong chân khí trong cơ thể liền thôi lần thứ hai rồi giao. Hắn mở mắt, lạnh lùng mắt nhìn cách đó không xa Tần Trần. Cười lạnh nói, Tần Trần sao, lực lượng mới xuất hiện hắc mã. Cho ta xem, có thể để cho Ngụy Chân sợ hãi như thế ngươi. Cuối cùng có năng lực gì đi, nhưng đừng lại là bạc cái sáp đầu thương. Trông khá được mà không dùng được. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Hiện tại cuối năm kỳ thi cuối năm sau cùng chung kết quyết tái bắt đầu. Xin mời hai vị học viên lên đài. La Chiến đi tới trên đài, bật hơi quát to. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.